Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, đánh cuộc. Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân dài thích thích. Những lời này là một chút cũng không giả. Liền bởi vì ngày hôm qua quên mời Dư Giang Hải ăn cơm, tên này ngày hôm nay liền bắt đầu tới gây khó khăn. Trả thù tới thật đúng là mau, một chút cũng không hàm hồ. Tĩnh tỷ, ta thật rất sớm liền cùng bọn họ nói, ngươi một nói cho ta, ta liền phát tin tức đi qua, cũng không biết bọn họ đang bận rộn gì. Dư Giang Hải vội vàng cùng Tống Văn Tĩnh nói, nói xong còn cố ý nhìn một cái Diệp Trần và Trương Xuyên. Vậy trên gương mặt còn mang nụ cười, tựa hồ muốn nói, ngươi có thể làm gì ta? Ta tin tưởng ngươi, ngươi gần đây làm việc rất nghiêm túc. Cũng không biết bộ an ninh làm sao tìm được như thế hai người tới phụ trách Lâm Tổng an toàn. Một chút cũng không đáng tin. Tống Văn Tĩnh bĩu môi một cái, tùy ý nói, cái này rõ ràng đều là hắn vấn đề. Là hắn, chấm ngoặc kép, Trương Xuyên là cái tính cách ngay thẳng người đàn ông. Nhất không chịu nổi cái loại này khí, tại chỗ liền trực tiếp muốn mắng ra, phải đem Dư Giang Hải làm sự việc cho toàn nói hết ra. Nhưng còn không cùng hắn nói xong, Diệp Trần liền kéo lại hắn. Dẫu sao, lúc này bỏ mặc nói gì đều vô dụng, giữ bình tĩnh mới là trọng yếu nhất. Ai bảo Dư Giang Hải và Tống Văn Tĩnh là một cái ngành, bọn họ khẳng định càng muốn tin tưởng nhà mình ngành người. Được rồi, không cần nói, là chúng ta tới trễ, là vấn đề của chúng ta lần sau sẽ cải tiến. Diệp Trần thản nhiên nói, chỉ cần hơn thư ký sau này trước thời hạn nói cho chúng ta là được. Tĩnh tỷ, người nghe một chút, bọn họ thật giống như còn ngờ ta. Ta rõ ràng đã rất nhanh liền thông báo bọn họ, chính bọn họ không chuẩn bị, bây giờ trách ta. Dư Giang Hải một bộ 10 phần dáng vẻ ủy khuất, cùng Tống Văn Tĩnh nói, đây không phải là ngươi vấn đề, ngươi đừng nghe bọn họ. Tống Văn Tĩnh lập tức an ủi, sau đó xông lên Diệp Trần và Trương Xuyên nói, các ngươi nhớ, Giang Hải là chúng ta thư ký bộ người, còn không thể do ngươi cửa hai người an ninh tới khi phụ. Tống bí thư, mọi người chúng ta đều là Lâm thị người công ty, ngươi đây là đang kỳ thị chúng ta bộ an ninh sao? Diệp Trần nghiêm nghị nói, chờ lát Lâm Tổng tới, ta đây là muốn hỏi một chút nàng, thư ký bộ lại có thể dùng như vậy giọng nói chuyện. Bảo an thế nào? Bảo an cũng không là người công ty liền sao? Nói ra lời này, Tống Văn Tĩnh vậy sửng sốt một tí, Dư Giang Hải lại là sững sờ tại chỗ. Tống Văn Tĩnh ở công ty mấy năm, đã có chỉ đích danh tiếng, dẫu sao là thư ký bộ cụ già, lại là Lâm Tổng bên cạnh công tác, địa vị đặc thù, cũng không có người dám dùng cái loại này giọng nói chuyện. Nếu là Diệp Trần dùng vậy giọng nói chuyện cũng được đi. Hết lần này tới lần khác Diệp Trần dùng mới vừa rồi như vậy giọng nói, còn thật cầm Tống Văn Tĩnh cho trấn nhiếp, công tác không phân chia giàu nghèo. Ngươi một hơi một người an ninh nói, lần sau ta cũng sẽ không khách khí. Diệp Trần nói xong, cầm điện thoại di động lên, phía trên biểu hiện là thu âm trạng thái. Cái này một tí, để cho Tống Văn Tĩnh có chút luống cuống. Người này thật đúng là âm hiểm, lại có thể thu âm. Lợi hại, Trương Xuyên vậy sửng sốt một tí. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Trần còn chơi ngón này. Trực tiếp cầm Tống Văn Tĩnh gây kinh hãi, trong lòng cũng thầm giật mình. Diệp Trần người này, ngoài mặt nhìn người vô hại, lúc đầu phòng bị hậu thủ nhiều lắm, là một chút cũng không thả ung dung à. Thật đủ có thể, có năng lực. Tí tách, chấm ngoặc kép. Đây là, một hồi đi bộ giày cao gót thanh âm vang lên. Lâm Nguyệt Giao tay cầm điện thoại, vừa nói, một bên đi tới. Quen thuộc bóng đẹp xuất hiện ở Diệp Trần trước mắt, nhất thời cứng lại, nàng tới, Diệp Trần ánh mắt không nhịn được nhìn thêm mấy lần, Lâm Tổng, Tống Văn Tĩnh và Dư Giang Hải cũng kêu một tiếng, lên đường đi, đi hội sở thiên nhạc. Lâm Nguyệt Giao cúp điện thoại di động, nói một câu, trực tiếp lên xe, xem đều không xem Diệp Trần bên này một mắt, Lâm Tổng, Tống Văn Tĩnh không dám có phân nửa trì hoãn. lập tức nói, Diệp Trần và Trương Xuyên vậy vào xe, một cái lái xe, một cái ghế phụ, phía sau chính là Lâm Nguyệt Giao và Tống Văn Tĩnh hai người. Còn như Dư Giang Hải, hắn còn chỉ là một thực tập thư ký, tự nhiên không có tư cách ngồi ở trong xe. Quen thuộc xe Mercedes, Diệp Trần trước mở qua rất nhiều lần, cho nên lần này mở, cũng chỉ rất thuận tay. Bên cạnh Trương Xuyên nhìn Diệp Trần treo ngăn cản, khởi bước, đạp cần ga, tăng tốc độ, làm liền một mạch, một chút cũng không cần thích ứng. Nhất thời ánh mắt sáng lên, hắn tổng cảm thấy Diệp Trần tựa hồ là rất quen thuộc cái xe này như nhau. Đây chính là giá trị 700-800 ngàn xe. Xem Diệp Trần vậy không giống như là có thể lái nổi dáng vẻ. Mở thế nào cái xe này? Sẽ quen như vậy luyện. Đây cũng quá không khoa học. Ngày hôm nay lái xe là ai à? Một mực ngồi ở phía sau nhắm mắt dưỡng thần Lâm Nguyệt Giao, bỗng nhiên mở mắt ra hỏi một câu. Là bộ an ninh bên kia mới tới phụ trách ngài an toàn đồng nghiệp. Tống Văn Tĩnh liền bận bịu nói một câu. Như vậy à? Xe mở rất chắc. Không tệ, Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu, thuận miệng nói một câu, đây là đang khen ngợi. Tống Văn Tĩnh nhất thời một hồi ghen tị, đây chính là Lâm Tổng khen ngợi, là rất khó được, mình cũng không có được qua mấy lần. Hắn ngược lại tốt, chỉ là mở xe, liền được khen ngợi, thật đúng là không công bình. Không nghe thấy sao, Lâm Tổng cũng tuyên dương. Kết quả Lâm Nguyệt Giao nói xong, trước mặt Diệp Trần và Trương Xuyên cũng không việc gì biểu thị. Tống Văn Tĩnh không nhịn được nhắc nhở một câu. Cảm ơn Lâm Tổng. Đây là chúng ta bổn phận công tác mà thôi. Không đáng giá được khen ngợi. Ai ngờ, trước mặt Diệp Trần nhưng là nhàn nhạt nói một câu. Cũng không có phải tiếp nhận khen ngợi ý. Ừ, Lâm Nguyệt Giao cũng hơi kinh ngạc liền một tí. Thằng nhóc này còn rất có cá tính. Mình nói như thế nào cũng là công ty lãnh đạo đi. Khen ngợi lại có thể tới một câu không đáng giá được khen ngợi. Có ít đồ, có thể, tiếp tục cố gắng đi. Làm không tệ, Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói một câu. Vậy liền không nói tiếp nữa. Chỉ là cảm thấy người an ninh này thanh âm còn có chút quen tai. Làm ra vẻ, Tống Văn Tĩnh trong lòng lập tức oán thầm một câu. Tên này thật đúng là một chút cũng không buông tha bất kỳ ra vẻ cơ hội. Ở Lâm Tổng trước mặt, cố ý nói như vậy, là muốn gợi ra Lâm Tổng chú ý sao? Cũng quá không biết tự lượng sức mình liền đi. Một cái nho nhỏ bảo an, Lâm Tổng có thể chú ý tới ngươi. Cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra. Tống Văn Tĩnh trong lòng, đối với Diệp Trần cái loại này bộ an ninh xuất thân, là có thiên nhiên khinh bỉ. Đây là khắc ở trong xương, sẽ không dễ dàng lau diệt hết. Nửa tiếng sau đó, xe ngừng ở hội sở thiên nhạc cửa. Nơi này là một nơi lớn dạo chơi nơi. Bên trong nổi tiếng nhất là cả thiên hải lớn nhất sân gôn. Có thể tới nơi này, không giàu thì sang. Dẫu sao, golf cũng là quý tộc vận động. Người bình thường đều sẽ không đi chơi tồn tại. Các ngươi đều ở chỗ này chờ ta đi. Ta một người đi vào được rồi. Lâm Nguyệt Giao xuống xe trước, cùng người trong xe nói một tiếng. Sau đó liền một thân một mình đi vào. Lâm Tổng tới nơi này làm gì à? Trương Xuyên thuận miệng hỏi một câu. Nhìn xem hội sở thiên nhạc, ở hắn trong ấn tượng, phàm là vào hội sở liên hệ quan hệ, vậy đều không phải là địa phương tốt gì. Hừ, người biết cái gì? Lâm Tổng bây giờ là 10 tỷ giá trị con người. Nàng đương nhiên là cùng người có tiền nói chuyện hợp tác đi. Tống Văn Tĩnh nhìn Trương Xuyên vậy tên nhà quê dáng vẻ, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, lần này Lâm Tổng muốn gặp, đây chính là từ Phù Tang tới lão bản, rất có tiền. Phù Tang tới, Diệp Trần hơi khẽ cau mày, nhưng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đối với quốc gia này người từ trước đến giờ không có hảo cảm gì. Thế nhưng một chuyện đã qua mấy trăm năm, hôm nay TQ và Phù Tang tới giữa vậy là bình thường kinh mậu lui tới. Có thương nhân ngày qua biển làm ăn, ngược lại cũng bình thường. Diệp Trần cũng không có tiếp tục đi chỗ xấu muốn. Có tiền thì có tiền thôi, cùng ta lại không quan hệ, ta cũng không quan tâm ai có tiền hay không. Trương Xuyên lườm một cái, không vui nói, cho nên ngươi chỉ là một bảo an, người ta là lão bản. Tống Văn Tĩnh bĩu môi một cái, một lần nữa nói tới Trương Xuyên thân phận. Ngươi, chấm ngoặc kép, huynh đệ, chúng ta đi ra ngoài hút hút thuốc. Đi, nghỉ hồi. Diệp Trần kéo lại Trương Xuyên, lại ồn ào đi xuống. Sớm muộn phải cùng Tống Văn Tĩnh một người phụ nữ đánh. Vì nghĩ an toàn, vẫn là đi ra ngoài cho thỏa đáng. Hai người cùng nhau xuống xe, cầm Tống Văn Tĩnh một người nhét vào trong xe. Người anh em, ngươi làm gì kéo ta? Ta mới vừa rồi đến lượt dạy bảo nàng một lần. Trương Xuyên tức giận bất bình nói. Ta làm bảo an thế nào? Nàng người này làm sao như vậy kiểu nịnh hót à? Ngươi còn không có nhìn ra sao? Nàng chính là không ưa chúng ta. Không quan hệ, trước đừng phản ứng nàng. Ngươi càng phản ứng nàng, nàng liền càng mạnh hơn, liền càng thích chọc ngươi tức giận. Diệp Trần từ trong túi móc ra một gói thuốc lá tới, đưa cho Trương Xuyên một chi. Hơn nữa, nàng một người phụ nữ, thật muốn động thủ, ngươi xuống đi tay sao? Nghe nói như vậy, Trương Xuyên yên lặng cầm khói nhận, mình đốt lên, ngươi làm sao không hút thuốc lá? Trương Xuyên cũng hút một nửa, kết quả Diệp Trần trên tay trống trơn như vậy, không nhịn được hỏi một câu, ta không thể rút ra. Lão bà ta không để cho ta hút thuốc. Diệp Trần thuận miệng nói. Gì đồ chơi? Trương Xuyên sửng sốt một tí. Không nhịn được hỏi. Thằng nhóc ngươi lúc nào kết hôn rồi có vợ? Hắn còn lấy là Diệp Trần là cái người đàn ông độc thân từ đâu? Ai có thể nghĩ tới? Hắn đều đã kết hôn có vợ. Trước kia rất sớm liền kết hôn rồi à? Chỉ là không cùng ngươi nói mà thôi. Diệp Trần cười một tiếng nói. Kết hôn cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự việc đi. Không công khai vậy là bình thường à? Nghe nói như vậy, Trương Xuyên vẫn có chút hơi bất ngờ. Ta nói sao? Thấy Thái Linh Linh như vậy người đẹp, người cũng có thể giữ ổn định. Hóa ra ngươi đều đã kết hôn rồi à? Lúc nào mang lão bà ngươi đi ra ăn một bữa cơm à? Quen biết một chút mà. Trương Xuyên thuận miệng nói. Biết một tí, ngươi muốn biết à? Diệp Trần cổ quái cười một tiếng, hỏi ngược một câu, sao rồi, còn muốn giấu ở nhà, không cho người gặp à, ta huynh đệ cũng không phải là người ngoài, cho ta gặp gặp cũng không phải là cái gì không được sự việc. Hơn nữa, người huynh đệ ánh mắt tìm lão bà, khẳng định không xấu xí, cũng không phải là sợ mang không ra khỏi cửa. Trương Xuyên chế nhạo nói một câu, trừ phi là thật dáng dấp xấu xí. Nếu không ngươi tại sao không mang ra ngoài gặp gặp? Xấu xí? Làm sao có thể? Ngươi xem rừng tổng trưởng xấu xí sao? Diệp Trần cười một tiếng. Bỗng nhiên hỏi một câu. Gì đồ chơi? Lâm Tổng. Trương Xuyên sửng sốt một tí. Sau đó đấm một cái vào Diệp Trần trên mình. Không vui nói. Ngươi nói bậy nói bạ gì đây? Lâm Tổng đó là tiên nữ trên trời nhân vật tầm thường. Làm sao có thể sẽ xấu xí? Ngươi là đang nói đùa chứ? Ta nói cho ngươi, Lâm Tổng vậy trước kia nhưng mà cả ngày biển xinh đẹp nhất người đẹp một trong. Bao nhiêu người cũng muốn lấy về nhà làm tức phụ. Nhiều ít người đàn ông tình nhân trong mộng. Đây nếu là còn xấu xí, vậy trên đời cũng chưa có mỹ nữ. Vậy không phải? Diệp Trần một hồi buồn cười. Nghe được Trương Xuyên trả lời, ngược lại là một hồi hài lòng. Dẫu sao, như thế khen vợ mình, là cái người đàn ông vậy vui vẻ à? Vậy lão bà ta liền cùng Lâm Tổng kém không nhiều. Ngươi tự suy nghĩ một chút thì biết. Diệp Trần mở miệng nói. Cái gì? Trương Xuyên trước sửng sốt một tí. Sau đó lườm một cái. Tức giận mắng. Ngươi đừng kéo con bê. Thằng nhóc ngươi nếu có thể tìm được như vậy người đẹp. Ta lão Trương livestream ăn cứt. Thật. Ta không lừa gạt ngươi. Ta chính là không tin. Còn không tin. Diệp Trần đều bị buồn cười. Thằng nhóc này còn muốn livestream ăn cứt đâu. Thật là một chút cũng không khách khí. Vậy ngươi sẽ chờ ăn cứt đi. Ta sẽ mang cho ngươi xem. Diệp Trần khẽ gật đầu. Trực tiếp nói. Nếu hắn như thế thích lập flag. Vậy Diệp Trần cũng là rất vui lòng tác thành hắn. Cát, trang cho ai thấy thế nào? Dù sao ta là sẽ không tin. Trương Xuyên khoát khoát tay. mặt đầy không tin. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteiuyensiu.com/chéo-truyện-chéo-do-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu. Kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.